Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 818. Chương 818 Kiêu Căng Ngạo Mạn. Thịnh Mạc Nhiễm nghe được Ngô Thanh Thiển nói, tâm hồ nổi lên từng trận ấm áp gợn sóng. Thịnh gia lão tổ cũng thực thưởng thức Ngô Thanh Thiển loại này trọng tình trọng nghĩa tính tình. Hảo, một hồi ngươi liền cùng gia chủ đi cùng tà tu đàm phán đi, ở Thịnh gia hành động Mạc Nhiễm tạm thời không cần tham gia để tránh bại lộ, chờ đem Thịnh Nguyên cùng tham gia đàm phán tà tu khống chế được sau. Ta sẽ dẫn dắt Thịnh gia tinh nhuệ cùng mặt khác mấy cái gia tộc tinh nhuệ đánh lén Âm Phong Nhai. Đến lúc đó các ngươi cùng nhau cùng ta qua đi, là lão tổ tiền bối. Thịnh gia lão tổ mang theo Thịnh Mạc Nhiễm trước rời đi. Ngô Thanh Thiển tắc bị Thịnh lão gia tử mang đi sảnh ngoài. Lần này Ngô Thanh Thiển vẫn chưa dùng thiên huyễn mặt nạ biến ảo vì bát trưởng lão bộ dáng. Rốt cuộc bát trưởng lão cùng Thịnh Nguyên ở chung lâu như vậy, rất nhiều động tác thượng chi tiết nhỏ nàng cũng không rõ ràng. Ngược lại dễ dàng bại lộ. Thịnh gia sảnh ngoài đối diện mặt phóng hai bài ghế dựa. Thịnh gia ngồi ở tả phương, tà tu ngồi ở bên phải. Ranh giới rõ ràng, Thịnh lão gia tử mang theo Ngô Thanh Thiển cùng Thịnh Thanh Phong tiến vào sảnh ngoài. Hắn đi đến ở thượng đầu ngồi xuống. Thịnh Thanh Phong dựa gần hắn ngồi. Ngô Thanh Thiển tắc tìm một cái dựa mặt sau vị trí ngồi xuống. Thập phần điệu thấp, lại sau một lúc lâu. Một người nhìn qua khuôn mặt khí chất mang theo vài phần phong độ trí thức nam tử cùng một người. Khuôn mặt tái nhợt hơi thở lại cường đại nam tử cùng đi đến. Tái nhợt nam tử vẫn chưa tiếp đón, trực tiếp ngồi xuống tà tu một phương thượng đầu vị trí. Thái độ kiêu căng vô lễ, phong độ trí thức nam tử tắc trước đối với Thịnh gia gia chủ tiếp đón. Gặp qua gia chủ, Ngô Thanh Thiển đối phong độ trí thức nam tử nhìn lại. Nghe hắn nói như vậy liền đoán được này thân phận, người này chính là Thịnh Nguyên, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Người này nhìn qua ôn hòa khiêm tốn, mang theo một cổ nồng đậm phong độ trí thức, nếu là không biết hắn làm người, rất khó đối này phản cả mần đi ta nhưng gánh không dậy nổi ngươi một tiếng gia chủ Thịnh lão. Gia tử không âm không dương nói, cũng không cấp Thịnh Nguyên sắc mặt tốt, Thịnh Nguyên cũng không thèm để ý. Nếu là Thịnh lão gia tử ngược lại đối hắn khách khí có lễ kia mới có vấn đề. Hắn đi đến tái nhợt nam tử bên cạnh duy nhất không vị ngồi xuống. Không hề nhiều lời nói. Tái nhợt nam tử dẫn đầu mở miệng. Hắn nhàn nhạt nhìn Thịnh lão gia tử nói. Các ngươi suy xét đến như thế nào? Ta nhưng không quá nhiều thời gian trì hoãn ở chỗ này, cái loại này kiêu căng bố thí thái độ. Làm Thịnh gia cao tầng đều có loại tưởng cuồng tấu hắn một đốn xúc động. Dùng một nửa linh mạch khoáng làm trao đổi. Các ngươi có phải hay không quá mức điểm mần đi Thịnh lão gia tử nhướng mày. Hai người nói chuyện gian. Ngô Thanh Thiển đã đối đã ẩn núp ở phía trước thính ngoại chín màu ma liên ra lệnh. Chín màu ma liên thông qua linh khí rót thể. Thăng cấp tốc độ so Ngô Thanh Thiển còn nhanh. Trực tiếp bước vào tới rồi năm diệp linh hoàng. Này cùng nó đã từng hấp thu quá vô số ẩn dưỡng bùn cùng linh vật có rất lớn quan hệ. Đã chịu Ngô Thanh Thiển mệnh lệnh sau, chín màu ma liên từ tiềm tàng trên mặt đất một viên hạt giống dần dần mọc rễ nảy mầm. Sau đó vô số xanh tươi cành lá chậm rãi đối với toàn bộ sảnh ngoài sân bò thang. Tái nhợt nam tử hư lạnh một tiếng, chúng ta điều kiện chính là lấy một nửa linh mạch khoáng làm trao đổi. Các ngươi nếu là không đồng ý, như vậy trẻ tuổi tinh anh đệ tử liền chờ chết hảo, hắn lắc lắc tay áo. Đứng lên nâng cằm kiệt ngạo mười phần nói, chúng ta Âm Phong Nhai có rất nhiều cơ hội cướp lấy linh mạch khoáng. Nếu các ngươi như thế không biết điều, vậy không cần bàn lại, trong mắt hắn, lần này là Thịnh gia yêu cầu bọn họ Âm Phong Nhai. Bởi vậy biểu hiện ra ngoài tư thái rất cao. Mặt khác ngồi tà tu đều là một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Chỉ có Thịnh Nguyên có chút cảm giác không thích hợp nhíu nhíu mày. Hết chương.